Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159. Chương 158.158. Về hung thủ chuyện này, hai cái đều không có cái gì manh mối. Rốt cuộc đều không phải khai thiên nhãn người. Sao có thể nhìn đến như vậy nhiều năm sự tình chân tướng đâu? Mà đối với quán ba lão bản chính là chính mình phụ thân này một chuyện. Liệu Úy đã bình thường trở lại, nàng nguyên bản cảm thấy chính mình còn sẽ khẩn trương, sẽ tưởng chất vấn, nhưng đến cuối cùng lại cái gì cũng không nghĩ nói. Tựa như xem cái người xa lạ giống nhau, không có chút nào dao động. 23 năm đều nhớ thương hai việc, hiện tại đã có một việc đã kết thúc, không biết mặt khác một kiện khi nào có thể giải quyết. Kia nàng cũng không có gì hảo nhớ kỹ, người vừa rồi nói ăn cơm, có nghĩ đến đi nơi nào sao? Liệu Úy nói sang chuyện khác nói, Cơ Thập Nhất lắc đầu, có điểm buồn rầu, còn không có định, Liệu Úy thì ngươi muốn ăn cái gì? Nàng đối với nơi này mỹ thực, phần lớn đều là đến từ Tô Minh Chu, hắn sẽ trước tiên an bài hảo nhà ăn, cũng sẽ mang nàng đi, căn bản là không cần lo lắng cái gì. Như vậy tưởng tượng, hiện tại giống như đều là hắn ở chiếu cố nàng. Liệu Úy suy nghĩ mấy cái địa phương, đang muốn nói ra, liền nhìn đến trước mắt mỹ nhân nhi mặt ủ mày ê. Nàng chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền minh động, âm thầm mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Tài Hoa cười nói, có phải hay không suy nghĩ người nào a? Đối với nàng cùng Tô Tổng quan hệ, nàng tuy rằng không phải biết được chi tiết, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới đại khái. Hai người chi gian không giống người thường ở chung làm nàng có chút hâm mộ. Bị như vậy trân trọng mà đối đãi, khẳng định là để ở trong lòng. Giống nàng, cuối cùng có thể có mấy cái thiệt tình. Đi nơi nào ăn, Cơ Thập Nhất bị nàng trêu chọc không biết như thế nào trả lời là hảo. Rời đi tầm mắt, đi ăn lẩu đi, Liệu Úy cũng không hề diễn nói. Ta biết có ra tiệm lẩu phi thường ăn ngon. Hơn nữa lão bản vẫn là cái soái ca, buổi tối đi, ban ngày người quá nhiều, vạn nhất bị chụp, không chừng lại ra cái gì chuyện xấu. Liệu Úy chính là biết chính mình thể chất, dễ bị hack, hơn nữa phần lớn thời điểm đều sẽ lên hot search. Nói đến cái này, Liệu Úy liền nhớ tới tối hôm qua nửa đêm nhìn đến Weibo hot search. Nhưng còn không phải là lại thượng, nàng cũng chỉ ở quán ba bên ngoài lộ cái mặt đã bị chụp. Từ đâu ra như vậy nhiều người qua đường, Già Lam quán ba chung quanh cũng chưa người nào, thực hẻo lánh, cái này người qua đường có thể lộ tới đó đi cũng là đủ lợi hại. Nếu không phải tối hôm qua vô tâm tình, nàng liền trực tiếp đi lên dỗi. Hiện tại ngẫm lại, làm gì phải vì như vậy nhàm chán ngôn luận sinh khí. Nhìn một cái bên cạnh vị này tiểu khả ái còn ở lo lắng nàng. Nàng như thế nào cũng nên yên tâm đi cái lẩu, khá tốt. Cơ Thập Nhất nói thầm, ngăm đen đôi mắt tỏa sáng, nàng đến nơi đây tới thật đúng là không ăn qua cái lẩu. Nhưng là trên mạng đánh giá đều phi thường cao, nàng liền đã từng nhìn đến quá Weibo hot search xuất hiện rất nhiều loại cái lẩu. Đủ loại nhan sắc, còn có thể chính mình năng đồ vật, ngẫm lại kia hình ảnh, thèm ý đều bị câu lên đây. Cơ Thập Nhất quay đầu, thanh âm thanh lệ, đi ăn thực cay sao? Liệu Úy bị nàng biểu tình chọc cười, lười nhác nói, người muốn ăn, có thể, có loại biến thái cay, ra ngoài ngươi dự kiến, liền sợ đến lúc đó ngươi sẽ khóc đối với nàng cách nói. Cơ Thập Nhất không tán đồng, sẽ không, ta sẽ không khóc. Nàng nghiêm túc biện giải bộ dáng thập phần đáng yêu. Lệ trí rất sống động. Liệu Úy không tự chủ được mà liền nhéo đi lên, người đến lúc đó sẽ biết nàng thần thần bí bí bộ dáng làm Cơ Thập Nhất đối với biến thái cay cái. Lẩu càng mong đợi, đối với buổi tối cái lẩu hành trình tràn ngập khát khao. Tưởng Tuyết ở bên ngoài liền nhìn đến hai người ghé vào một đống. Miệng khép khép mở mở, cũng không biết đang nói cái gì, nhưng xem hai người biểu tình tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Đặc biệt là Liệu Úy, tựa hồ đã buông ra, cái này làm cho nàng yên tâm không ít, chỉ cần ngày hôm qua sự tình không làm nàng biến tiêu cực mới được. Lại nói tiếp, nàng còn muốn cảm ơn Cơ Thập Nhất. Chờ hai người từ phòng ra tới sau, Liễu Úy trực tiếp liền đem buổi tối hành trình cùng Tưởng Tuyết nói. Tưởng Tuyết phiên phiên, nguyên bản đêm nay cũng không có gì. Ngươi đi đi, bất quá ngươi cùng Thập Nhất đều phải chú ý không cần bị paparazzi phát hiện. Bằng không ăn bữa cơm đều không an tâm, còn có fan, bị fan phát hiện càng phiền toái. Đủ loại muốn ký tên chụp ảnh chung, tuy rằng rất vui lòng thực hiện các fan yêu cầu, nhưng quấy rầy ăn cái gì là rất khó chịu, không bằng không bị phát hiện. Liễu Úy gật gật đầu, nàng tự nhiên sẽ suy xét đến. Buổi tối, trời tối thấu thời điểm, hai người ở ước định tốt giao lộ đầu đường chạm mặt. Nhìn đến đối phương cùng chính mình không sai biệt mấy mang khẩu trang mũ chờ trang điểm. Hai người đều có điểm không biết nói cái gì hảo. Này thật là nhất bình thường ngụy trang thủ pháp. Liễu Úy cũng không có lái xe. Rốt cuộc nàng xe người khác đều nhận thức. Chạy bộ bị nhận ra tới khả năng tính liền nhỏ điểm mà đi giao lộ ly tiệm lầu cũng không xa. Hai người bất quá đi rồi 10 phút tả hữu. Liễu Úy trong miệng tiệm lầu liền xuất hiện ở tầm mắt nội. Cơ Thập Nhất chỉ là đứng ở tiệm lầu đối diện liền nhìn đến bên trong người rất nhiều. Mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí, ấm chiếu sáng, nhìn tựa hồ phi thường náo nhiệt. Bên này là cửa chính, Liễu Úy trực tiếp lôi kéo nàng vòng tới rồi tiệm lầu bên cạnh ngõ nhỏ. Đi tới nơi cửa sau nơi này vừa lúc đứng một vị tuổi trẻ soái khí tiểu tử. Tới, tiểu ca ôn nhu mà cười cười, chỉ mặt trên lầu có ghế lô, ở tận cùng bên trong kia gian, Liễu Úy cắp đầu. Trải qua hắn thời điểm vỗ vỗ hắn ngực, vất vả, bị chụp tiểu ca cũng không tức giận, ngược lại ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, ghế lô có thêm vào thêm, trên hành lang không cần bị phát hiện, Cơ Thập Nhất toàn bộ hành trình thấy hai người hỗ động. Chỉ cảm thấy hai người ở trung thập phần ăn ý hài hòa. Không khỏi nhìn nhiều vài lần cái này soái khí tiểu ca. Nếu không đoán sai, hẳn là chính là Liễu Úy tỷ nói cái kia lão bản đi. Nhìn đến nàng đang xem chính mình, tiểu ca đối nàng gật gật đầu. Nhìn cái gì đâu, lên lầu, Liễu Úy vẫy vẫy tay. Người muốn biến thái cay đang ở chờ. Còn không chạy nhanh đi xe monster Cơ Thập Nhất lập tức liền rời đi tầm mắt. Cùng nàng hướng lên trên đi. Vẫn là cái lầu tương đối quan trọng, chờ vào ghế lô, nàng mới phát hiện nhà này cửa hàng tinh xảo, nhìn qua thập phần có tình thú, liền tính không ăn cái gì nghỉ ngơi cũng là cái hảo địa phương. Trên bàn đã chuẩn bị tốt uyên ương nồi, một bên đều bị ớt cay bao trùm, nước canh đều là màu đỏ, một bên còn lại là trong sạch, mạo hiểm lộc cộc phao, thích thích vị đã bay ra, này còn không phải. Người yêu cầu cái này, Liễu Úy đem trên bàn một cái bình nhỏ phóng tới trên tay. Đây là trong tiệm đặc chế bột ớt, dùng độc môn phối phương, Cơ Thập Nhất nguyên bản nhìn đỏ bừng liền có điểm tim đập nhanh. Lại nghe được nàng nói, lại muốn ăn lại sợ, quả thực rối rắm ở cùng nhau. Liễu Úy cười đến hoa chi loạn chiến, mặt mày rực rỡ, trên bàn đã sớm bãi đầy đủ loại rau dưa thịt loại chờ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới thập phần mới mẻ. Cơ Thập Nhất ngồi xuống, nhớ tới trong trí nhớ đã từng ăn qua cái lầu, đi theo trình tự đi là đến nơi. Bên kia, Liễu Úy đã bắt đầu nâng đồ ăn, nàng ăn không được cay, hưởng qua một lần liền phải chịu tội, ách rất nhiều thiên, hơn nữa buổi biểu diễn sắp tới, nàng chỉ có thể ăn thanh đạm bảo hộ giọng nói. Nghĩ đến đây, nàng lại ngẩng đầu. Từ từ, lập tức liền buổi biểu diễn, ngươi không cần ăn cay, Cơ Thập Nhất lại cười thần bí. Giữa mày lộ ra cổ linh động, nhẹ nhàng mở miệng, Liễu Úy tỷ ngươi yên tâm, ta giọng nói sẽ không xảy ra chuyện, nàng có linh lực trong người. Như vậy bất quá là rất đơn giản sự, Liễu Úy nửa tin nửa ngờ, ở nàng nhiều lần bảo đảm hạ mới làm nàng động thủ. Bất quá vẫn là định rồi không được ăn nhiều. Cơ Thập Nhất ngoan ngoãn gật đầu, nàng vốn dĩ ăn uống liền không lớn, liền tính lại ăn ngon cũng ăn không hết quá nhiều, chính là nếm cái vị mà thôi. Tươi mới lát thịt một để vào nước canh chung, đã bị nâng đến cuốn lên tới, nhan sắc nhanh chóng biến hóa, nhiễm đỏ bừng ớt cay sắc, thoạt nhìn tươi đẹp dị thương, làm người không tự giác mà nuốt nước miếng, cơ thập nhất chờ thời gian không sai biệt lắm kẹp ra tới. Tiểu tâm mà thổi khẩu, bỏ vào trong miệng, nhịn không được vì vị thở dài. Thật sự là cùng giống nhau thức ăn không giống nhau, có loại đặc biệt cảm giác, đích xác phi thường cay, nhưng cũng thực kích thích. Nàng nhìn mắt bên cạnh bột ớt, lần thứ hai nâng một mảnh thịt, sau đó đảo thượng một chút bột phấn, tiểu tâm bỏ vào trong miệng, ngay sau đó liền thiếu chút nữa khụ ra tiếng tới. Đầu lưỡi thượng kích thích đến so vừa rồi càng sâu, làm nàng thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Liễu Úy ở đối diện cười, nằm xoài trên ghế trên, hương vị thế nào, cơ thập nhất nuốt xuống, khóe mắt đều mau ra nước mắt, đáng thương hề hề mà nhéo nhéo có điểm đổ mồ hôi chóp mũi. Muộn Thanh trả lời, thật cay, Liễu Úy nghe vậy cười đến cùng càng vui vẻ. Hai người một bên ăn một bên thảo luận giới giải trí những cái đó sự. Bất chi bất giác liền nhắc tới Weibo thượng về Liễu Úy đi Già Lam quán ba sự tình. Đối với cái này, Liễu Úy trực tiếp liền nói, quản nàng đâu, ta ca hát lại không phải vì này đàn bàn phím hiệp sướng, nói cũng là. Cơ thập nhất gật đầu, Liễu Úy khinh phiêu phiêu mà nói, người như vậy, trên cơ bản cũng chưa duy trì quá ta hoạt động. Ta không đáng vì bọn họ sinh khí, ta phía trước cũng từng có như vậy. Bất quá fan trực tiếp liền hồi bọn họ, nhớ tới sự tình trước kia. Cơ thập nhất đôi mắt cong cong. Đối diện, Liễu Úy đột nhiên ghé vào trên bàn thần bí hề hề mà tới một câu. Tiểu Minh gia gia sống đến 90 tuổi. Người biết vì cái gì sao? Cái gì, cơ thập nhất ở trong đầu tìm tòi một chút. Thật đúng là không phát hiện những lời này. Chẳng lẽ là nàng bình thường tiếp xúc quá ít, bởi vì hắn không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, Liễu Úy kẹp ra một mảnh thịt. Nàng cuốn cuốn, mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí. Đám kia người chính là nhàn, đều cảm thấy ta nên từ một mà ra, tốt nhất vẫn là cái xử. Này đều thời đại nào, ta nào thứ không có nghiêm túc đối tiểu bạn trai. Tuy rằng thường xuyên đổi bạn trai. Nhưng nàng đang nói luyến ái trong lúc tuyệt đối là không làm yêu. Nếu không phải đối hắn nhan giá trị tính cách thưởng thức, sẽ nhàm chán đi cùng người yêu đương. Kia nàng thật đúng là nhàn. Nàng lại không phải gạt người cảm tình, mặc kệ đối phương cùng nàng ở bên nhau là cái gì mục đích. Ít nhất nhân ra cùng nàng ở chung đến vui vui vẻ vẻ. Ở kia đoạn quan hệ trong lúc, hai người đều thích thú. Không có gì hảo thuyết, nghĩ đến chính mình xem qua hình ảnh, cơ thập nhất cũng không hảo đánh giá, nàng không phải bản nhân, cũng không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, Liễu Úy di động đột nhiên chấn động lên, ở trên bàn hoạt động một chút vị trí, Liễu Úy vừa lúc hàm chứa một cái viên, nhanh chóng mà ăn luôn, cầm lấy di động liền tên xem cũng chưa xem liền tiếp lên. Uy, Liễu tiểu thư. Mẫu thân ngươi bị giết án chân chính hiềm nghi người tìm được rồi, đối diện người là Liên Diệc. Tác giả có lời muốn nói, hảo muốn ăn, kỳ thật đây là cái mỹ thực văn ha ha ha ha gạch dưới. Z, gạch dưới đầu tháng lại đến cầu dinh dưỡng dịch thời điểm lạp. Các bảo bối mau đem dinh dưỡng dịch đầu cấp cá cá. Tưới tưới lại tưới, hết chương.